cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 70, vẫn bị đè bẹp. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, trên sân khấu trong hội trường. Trịnh Viện vừa xuất hiện, phía dưới liền dậy lên một tràng vỗ tay thật lớn. Trịnh Viện vẫn rất bình thản và ung dung múa theo điệu nhạc. Suốt mấy năm luyện tập ở đoàn 3, Lê Đế Đô đã giúp cô đạt tới kỹ thuật múa điêu luyện nhất. Thật nhuần nhuyễn mà thể hiện một bài múa miêu tả vẻ đẹp uyển chuyển và tao nhã của thiên nga trắng. Những người hâm mộ của Trịnh Viện bắt đầu bình luận không ngừng. Kỹ thuật múa cao siêu như vậy, thế mà vẫn có người không phục. Lát nữa chúng ta dìm chết con danh kia đi. Bình chọn cho thiên nga trắng, bình chọn cho nữ thần. Số lượt bình chọn trực tiếp cho Trịnh Viện đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi mà đã đạt tới mấy chục ngàn lượt. Phía trong hậu trường, Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm nhìn lượng bình chọn đang không ngừng tăng cao. Trên mặt liền hiện ra nụ cười đầy đắc ý. Đã có 50.000 lượt bình chọn rồi. Vẫn đang tiếp tục tăng. Mộ Vi Vi không dám tới đúng không? Chu Lâm Na lạnh lùng cười hỏi. Ngay khi cô ta vừa mới dứt lời thì Cố Vi Vi, Lạc Thiên Thiên và nhóm nữ sinh lớp múa cũng đã đến hậu trường. Cố Vi Vi chọn một bộ đồ múa ba, lê màu đen, phần mắt được trang điểm đậm toát ra vẻ tà mị. Mộ Vi Vi, kể cả khi cô đã nhận thức được mình không thắng nổi Trịnh Viện, thì cũng không cần phải tự biến bản thân thành cái kiểu chẳng khác ma nữ này mà lên sân khấu chứ. Chu Hiểu Cầm đánh giá trang phục của Cố Vi Vi rồi chế giễu. Cố Vi Vi không thèm đáp lời cô ta mà đi tới đứng cạnh Kỷ Trình. Âm thầm điều chỉnh lại hơi thở của mình để chuẩn bị lên sân khấu. Kỷ Trình nhìn sang Lạc Thiên Thiên, nhỏ giọng thông báo, lượng bình chọn cho Trịnh Viện sắp lên tới 60.000 lượt rồi. Bây giờ còn đang không từng tăng lên, vẻ mặt của Lạc Thiên Thiên Thiên rất nghiêm túc. Trịnh Viện còn đang biểu diễn mà, đương nhiên là hiện tại lượng bình chọn phải nghiêng về phía cô ta rồi. Lúc buổi phát trực tiếp vừa mới bắt đầu, Chu Lâm Na ra mặt thông báo mục đích của cuộc thi đấu vốn là để thay mặt Trịnh Viện kêu gọi bình chọn, rửa mối hận với Mộ Vi Vi. Hơn nữa, Trịnh Viện là người biểu diễn trước nên sẽ chiếm ưu thế hơn. Khán giả trung lập xem Trịnh Viện biểu diễn xong, thấy được thực lực của cô ta thật không tệ thì cũng sẽ bình chọn cho Trịnh Viện mà thôi. Cho nên lát nữa Mộ Vi Vi có biểu diễn thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu người bình chọn cho cô. Huống hồ thiên nga trắng thuần khiết vốn là hình tượng được khán giả yêu thích nhất. Vậy mà Mộ Vi Vi lại đi chọn một bộ đồ múa màu đen. Chẳng thể gây được chút thiện cảm nào với khán giả. Nhóm học sinh lớp múa kia vừa nghe xong liền lặng lẽ an ủi. Chúng tôi đã bảo người nhà và bạn bè lát nữa nhất định phải bình chọn cho thiên nga đen rồi. Nhưng như thế vẫn chỉ là đem muối đổ xuống biển mà thôi. Lạc Thiên Thiên vô cùng lo lắng mà nhìn Cố Vi Vi. Đúng lúc này, Diệp Mi quan sát tình hình trên sân khấu, quay sang nói Cố Vi Vi, Mộ Vi Vi, phần độc diễn của Trịnh Viện đã kết thúc, đến lúc em lên sân khấu rồi đấy. Cố Vi Vi vận động khớp cổ của mình một chút rồi tự tin mỉm cười với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Bước ra sân khấu, màn biểu diễn lúc nãy của Trịnh Viện đã lột tả được vẻ đẹp thuần mỹ thanh tao của thiên nga trắng ở cảnh giới cao nhất. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang khắp hội trường, Cố Vi Vi vẫn thản nhiên ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nâng hai tay lên, nhẹ nhàng uyển chuyển mà di chuyển đến chính giữa sân khấu. Không giống màn độc diễn thiên nga trắng thướt tha mềm mại của Trịnh Viện. Cố Vi Vi chọn hình tượng thiên nga đen mị hoặc, mạnh mẽ như một vị nữ vương. Những khán giả không phải người hâm mộ của Trịnh Viện và Chu Lâm Na xem được mà trình diễn của Cố Vi Vi liền quả quyết mà bình chọn cho thiên nga đen. Tuy lượng bình chọn không tăng nhanh như Trịnh Viện nhưng cũng là tăng lên liên tục. Kỷ Trình nhìn con số đang hiển thị trên màn hình điện thoại của mình rồi lại nhìn sang kỹ thuật múa điêu luyện không hề thua kém Trình Viện của Cố Vi Vi. Trên sân khấu, không khỏi kinh ngạc, trước đây tôi yêu bàn tay của đại thần, hôm nay lại yêu cả chân của cô ấy nữa rồi. Lạc Thiên Thiên từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Kỳ Trinh. Yên lặng mở WeChat của mình lên rồi gửi đường link của đoạn phát trực tiếp cuộc thi đấu gửi cho một người bạn tốt của mình. Kèm theo đó là một tin nhắn. Tôi đã gửi đường link đoạn phim phát trực tiếp qua rồi. Mau giúp Thiên Nga Đen tăng lượng phiếu bầu đi. Đối phương liền trả lời. Lão đại, tôi làm ngay đây. Lạc Thiên Thiên, tôi cho cậu một phút. Nếu không làm được thì bức hình cậu mặc đồ của con gái sẽ được phát tán. Quả nhiên còn chưa tới một phút, lượng khán giả vào xem đoạn phát trực tiếp bắt đầu tăng mạnh. Lượng bình chọn cho cô Vi Vi cũng không ngừng tăng nhanh. Kỳ Trình đắc ý trừng mắt nhìn Chu Lâm Na, khiêu khích nói, hừ, cô có giỏi thì tìm thêm người mà bình chọn đi. Nhưng vừa nói xong, lượng bình chọn của cô Vi Vi còn chưa đuổi kịp Trịnh Viện. Thì lượng bình chọn cho Trịnh Viện vốn đã ở thế cao hơn lại đột nhiên tăng vọt thêm tới mấy chục ngàn lượt. Trong khi đó số lượng bình chọn cho cố Vi Vi lại chậm dần. Cách chương.